ảo thuật luôn lấy giả làm thật, lấy thật làm giả. Cho dù lúc nãy có hôn thật, có lẽ cũng chỉ là một ma pháp. Thật ra tất cả đều là giả, bao gồm cả nụ hôn kia. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, hai mắt xốc xếch chợt lóe một cái. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lộ vẻ gì hết. Lúc này Tô Linh mới cười ngọt ngào nói. Lúc này giống như hết sức khó hiểu, chúng ta quên mất một chuyện. Mọi người cùng nhau nhìn cô. Chúng ta quên tặng cho nhà ảo thuật vĩ đại một tràng vỗ tay. Tô Linh mỉm cười vung tay lên, vỗ nhẹ. Mọi người cũng rối rít nhìn về phía nhà ảo thuật, vỗ tay vô cùng cuồng nhiệt. Nhà ảo thuật hết sức thân sĩ, đứng ở trước bàn ăn, trong tay cầm một cây gậy nhỏ màu đen, khom người cảm ơn các vị đã thưởng thức. Lúc này Trang Hạo Nhiên đang cao hứng, anh ho khan hai tiếng, lập tức ngồi thẳng người dậy nói, tôi cũng muốn chơi, mới vừa rồi, không phải tôi còn chưa chơi hay sao? Nhà ảo thuật khẽ mỉm cười, khôi phục ma thuật như lúc ban đầu, lễ phép cung kính nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta cũng không thể quá mức hy vọng xa vời ở số mạng chăm sóc chúng ta. Ngài đã có duyên phận trong trò chơi, lại không thể chơi lần thứ hai. Vậy tôi, Lâm Sở Nhai sửa sang lại âu phục, anh rất hứng thú cười nói. Phụt một tiếng, bàn tay của nhà ảo thuật xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam thổi về phía Lâm Sở Nhai, mới thong thả nói. Một người có duyên kế tiếp, dựa vào số mệnh làm chuyện nên làm. Lâm Sở Nhai nghe xong cũng không có biết bao nhiêu lực lượng, ngẩng khuôn mặt tươi cười, nhìn quả cầu lửa trước mặt, ngọn lửa màu xanh lam chợt lóe lên thật đáng yêu. Trong lúc anh hết sức vui vẻ, đã vứt bỏ sự thông minh và tiền đồ sự nghiệp của mình. Nhưng không có ai nhắc nhở cho anh, bốn người phụ nữ đang ngồi, một người đã hôn lúc nãy. Một là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc, một là cháu gái của Thủ tướng, cũng là vợ tương lai của một giám đốc khác, như Mạt là thị trưởng phu nhân. Anh muốn hôn ai vậy? Bọn người Tô Lạc Hoành cũng cúi đầu nhịn cười. Trần Tuấn Nam không nhịn được cười, nhìn bộ dáng hưng phấn của Sở Lâm Nhai nói. Tôi có lời muốn nói. Lâm Phó Tổng, ở trong cuộc hành trình kỳ diệu này, anh muốn hôn vị giai nhân nào ngồi ở đây? Sắc mặt của Lâm Sở Nhai thu lại, lập tức nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, Tô Linh, Như Mạt, còn có Khả Hinh. Lúc này mới phát hiện ra phiền toái của mình, lập tức miễn cưỡng cười ha ha nói. Ồ, tôi lúc nãy đùa giỡn, tôi không chơi nữa. Không thể không chơi. Ánh mắt của nhà ảo thuật chợt lóe, một ngọn lửa lao thẳng về phía Sở Lâm Nhai, làm anh hoảng sợ lui ra sau. Trò chơi bắt đầu, không thể quay đầu lại, giống như thời gian không thể quay ngược lại. Nhà ảo thuật không nói nữa, ngón tay đột nhiên đưa về phía ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa lại giống như đứa bé bướng bỉnh. Từ phía bên trái lướt nhẹ đến, thoáng qua Tô Lạc Hoành, thổi qua Trần Tuấn Nam, sau đó bay tới trước mặt Như Mạt, sắc mặt Như Mạt đỏ lên. Lâm Sở Nhai căng thẳng, không nói hai lời. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô một cái, ánh mắt lóe lên. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt, nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt Tô Linh. Ngược lại Tô Linh đã dự đoán trước, nhìn ngọn lửa màu xanh lam khẽ cười. Lâm Sở Nhai mở nút cổ áo của mình, nắm lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Đây chính là cháu gái của Thủ tướng. Ngọn lửa nhẹ nhàng thổi qua trước mặt của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, lại nhẹ nhàng rơi vào trước mặt của Đường Khả Hinh. Lần này làm cho Đường Khả Hinh sợ hãi, lập tức lùi ra sau, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn ngọn lửa này, nhìn thấy nó đã thấy sợ. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi liếc tới, nhìn chừng chừng ngọn lửa kia. Đối với đồ vật này, Tô Thụy Kỳ không có hảo cảm rồi. Thật may, vô cùng may mắn, ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi rời vị trí, bay về phía Tô Thụy Kỳ, sau đó bay tới trước mặt Nhậm Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Sở Lâm Nhai cũng hoảng sợ, muốn vỡ cả tim mình nhìn ngọn lửa này. Phốc, Tào Anh Kiệt nhìn ngọn lửa dừng ở trước mặt Nhậm Tử Hiền, anh cúi đầu, bỏ đá xuống giếng, cười muốn run cả người. Ngọn lửa màu xanh lam đang ở trước mặt của Nhậm Tử Hiền, nhẹ nhàng bay bay, lung la lung linh đứng đó. Đột nhiên mũi tên xông vào bên trong ly nước của Tào Anh Kiệt, sáng lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Tào Anh Kiệt cảm giác trước mặt lóe sáng, nhìn ngọn lửa mong manh ở trong ly nước của mình, anh hoảng sợ đến bật ra phía sau kêu to. Này, làm sao lại thế này? Thật tốt quá, Sở Lâm Nhai rất cảm động, nhẹ nhàng thở ra nói. Anh điên à? Tào Anh Kiệt tức giận nhìn Sở Lâm Nhai kêu to. Anh tốt cái gì? Thật coi tôi là phụ nữ hả? Ha ha. Ở trong bóng tối, mọi người bao gồm cả nhân viên quầy ba, tất cả đều không nhịn được cười. Đường Khả Hinh càng thêm mừng rỡ, đôi tay che miệng cười, vừa hơi quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tưởng Thiên Lỗi đang nhìn mình chằm chằm. Mặt cô đỏ lên, thả tay xuống, lại không cẩn thận đụng phải mu bàn tay anh, trái tim cô run lên, vội vàng rụt trở về, ho khan một tiếng.

có gì ngoài ý muốn, sẽ hối hận không kịp. Sẽ không, anh yên tâm. Đúng rồi, lúc này anh đang nhìn cái gì vậy? Cố Tình hơi nghiêng người ra ngoài thiền, nhìn về phía cây cầu dài, ngạc nhiên hỏi. Anh biết cô gái kia sao? Không có, không, cô mau xuống đi. Tô Thụy Kỳ nhẹ đỡ thân thể của cô, để cho cô cẩn thận đứng vững trên mặt sàn. Sau đó Cố Tình đứng ở trước mặt Tô Thụy Kỳ, ngọt ngào nhìn về phía anh nói. Mẹ em nói bởi vì em luôn nghịch ngợm, không có cẩn thận té ngã, không cẩn thận bị chảy xước tay, không cẩn thận bị đụng đầu. Nhưng vẫn còn muốn đi tiếp, tương lai nhất định đàn ông sẽ ưa thích em, rất quan tâm em. Tối nay em rất vui vẻ. Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn cô, nghe cô gái nghịch ngợm này kể một chút chuyện thú vị, anh chậm rãi nở nụ cười. Anh chán ghét em sao? Cố Tình cầm ly rượu đỏ, mắt một mí nâng lên trong sáng, động lòng người, nhìn Tô Thụy Kỳ có chút mất hồn hỏi. Tô Thụy Kỳ im lặng một lúc mới mỉm cười nói, không nên hỏi đàn ông như vậy, phụ nữ sẽ bị tổn thương. Cô ấy nhìn Tô Thụy Kỳ bật cười nói, đáp án của anh sẽ làm em bị tổn thương sao? Tô Thụy Kỳ tay nâng ly rượu, xoay người nhìn về phía mặt biển tối tăm phía trước, yên lặng không lên tiếng. Cố Tình cầm ly rượu, dựa vào lan can, hơi ngửa người ra sau, đáng yêu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, mắt một mí lại lóe lên hỏi, anh chán ghét em sao? Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nắm cánh tay, bật cười nói, cô phải cẩn thận một chút, té xuống cũng không phải là chuyện đùa đâu, đây không phải là du thuyền bình thường, đây chính là tàu chở khách chạy định kỳ, nếu là trước kia, nó có thể chở người đi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Cố Tình nhìn lại Tô Thụy Kỳ cười nói, giống như Titanic. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô gái tên là Cố Tình, dịu dàng nói, dường như cô rất ưa thích các tác phẩm kinh điển của nước ngoài. Em chỉ đi nước ngoài học một chút, cho nên sớm tiếp xúc với văn hóa nước ngoài. Cố Tình được Tô Thụy Kỳ nâng đỡ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm u tối nói, anh cảm thấy thế nào? Hả? Tô Thụy Kỳ không hiểu nhìn Cố Tình, mỉm cười hỏi, cái gì thế nào? Cố Tình nhìn bầu trời đêm nói, Tectronic. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ chuyện này, chỉ cười cười cùng với cô dựa vào trên lan can nói, quan điểm của đàn ông chúng tôi khi xem một tác phẩm có thể không giống với quan điểm của các cô gái đâu, cho nên không có thảo luận có thể cho ra kết quả gì hay không. Anh cảm thấy rút thật sự muốn nhảy xuống du thuyền sao? Cố Tình hỏi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, chắc là không phải. Em rất thích cách mà cô ấy bày tỏ, cho nên cô ấy chiếm được tình yêu, cũng sẽ được sống lại. Cố Tình mỉm cười nói xong, lại nghiêng mặt nhìn Tô Thụy Kỳ, cũng rất tao nhã và đẹp trai, hơi thở của anh luôn tản ra từng chút, tự nhiên mê người. Cố Tình nhìn anh, sâu kín nói, nghe nói trước kia anh là một bác sĩ thần kinh rất nổi tiếng. Nhắc đến quá khứ của Tô Thụy Kỳ, hai tròng mắt của anh khẽ chớp. Cố Tình nhìn anh, sau đó nghiêm trang nói, thật ra em có chút ghét bác sĩ, lúc em đi học ở Anh Quốc, có lần em bị sốt đến bệnh viện xem bệnh, một bác sĩ người Đức rất đẹp trai, mượn cớ xem bệnh cho em. Sau đó thì đè em lên giường, cưỡng hôn em. Tô Thụy Kỳ có chút căng thẳng quay đầu nhìn Cố Tình nói, có, thật không? Cố Tình rất nghiêm túc nhìn nét mặt của anh hơi căng thẳng và không thể tin nổi. Giống như bác sĩ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc đầu cô còn giả bộ, sau đó phốc một tiếng, không nhịn được ngửa đầu ha ha, cười to nói, giả thôi. Tô Thụy Kỳ nhìn người này cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu phì cười nói, tại sao lại có thể có cô gái bướng bỉnh như vậy? Em nói với anh nha, em có rất nhiều bản lãnh kể chuyện, em kể cho anh nghe. Cố Tình lập tức xoay người hưng phấn, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, ho khan hai tiếng, cố nén lại nói. Một con nai già, nó đi tới đi lui, càng chạy càng nhanh. Cuối cùng nó biến mất, thành xa lộ cao tốc, ha ha, ha ha. Tô Thụy Kỳ có chút kinh ngạc, nhìn Cố Tình, tay che miệng cười khanh khách, vô cùng vui vẻ, rất nhập tâm. Anh nhìn chăm chú, cuối cùng lại bật cười, bất đắc dĩ, lắc đầu một cái. Anh không cảm thấy buồn cười hay sao? Em cảm thấy rất buồn cười nha. Cố Tình vui vẻ, bật cười. Tô Thụy Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía cô gái ngây thơ, lại không nhịn được bật cười, nhìn ly rượu trong tay của cô nói. Cô uống xong rượu đỏ, tôi đi đổi ly cho cô. Cảm ơn. Cố Tình nhìn Tô Thụy Kỳ, cũng không có chút khách sáo, đưa ly rượu qua. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, đang cầm ly rượu rỗng, lên trên boong thuyền, đi về phía quầy bar Lộ Thiên, mà các nhân viên pha chế đang biểu diễn, đặt xuống hai cái ly không. Bưng lên một ly Red Lady, vừa muốn xoay người đi khỏi, liền nghe có một nhân viên pha chế nói, Khả Hinh lên thuyền chưa? Lên thuyền rồi. Nói cô ấy mau đi ký danh sách rượu đỏ, nếu không, sau khi ngài Lauren tiên sinh trở về, chúng ta phải đến khách sạn Á Châu để ký, rất phiền toái đó. Được.